Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1272, đại kết cục 12, góc truyện audio.com, sảnh VIP khách quý, bên trong hội trường du long xa hoa đột truyền đến một trận sói tru, trận trận thanh âm ngao ô kia thiếu chút nữa làm cho các nhân viên phục vụ bên ngoài sợ hãi, các cô nhao nhao cầm khay bạc ở không gian rộng lớn, kinh ngạc nhìn về phía trước cửa lộ ra ánh đèn, đang suy nghĩ chuyện gì xảy ra. Ngào ô ba người nam nhân Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt đồng thời mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, thân thể nặng nề chồng lên nhau, lại phấn khởi giơ cao microphone và tượng đầu sói kích tình ngửa mặt kêu. Ngào ô, một trận âm nhạc kịch liệt mê tình cuối cùng từ sảnh VIP xa hoa này điên đảo thần hồn vang lên. Ba nam nhân trong nháy mắt theo trận nóng bỏng này ngươi lãnh giống như phong âm nhạc vang lên, mặt tức khắc bộc lộ biểu tình cầm thú phấn khởi, đối diện Lãnh Mặc Hàn giống như băng sơn ngồi ở trên sofa trước mặt, đồng thời giơ micro lên, tư thế 10 phần giống như ca sĩ thâm tình mê loạn kích động hát. Người lạnh lùng giống như gió, yêu vĩnh viễn không đủ. Ngay cả nói cự tuyệt đều mang theo tươi cười, làm bộ rơi lệ đi, nói dối nhiều một chút, để ta được buông tha, không cần dãy dụa. Đêm dài lắm mộng, xúc động nghĩ có thể quay đầu lại, ngày nối tiếp đêm ta cho người bất tự do. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ ngồi ở trên sofa, mặt bộc lộ biểu tình cổ quái, nhìn về mấy cầm thú phía trước hát ba chữ bất tự do kia, trong nháy mắt đem cả vạt kéo ném xuống chậu cá vàng cách đó không xa, anh bất đắc dĩ cười, vừa nhìn mấy nam nhân TH thì chính mình nhìn thấy Điệp Y trở về tâm tình hạ định dùng phương thức này đến làm cho mình hài lòng, nhưng là bây giờ mình thật muốn đi tìm chết a. Tô Lạc Hoành trong nháy mắt giống như cuồng loạn vô lại, tách ra đôi chân quỳ gối trước mặt Lãnh Mặc Hàn, theo âm nhạc kích tình kia anh cũng phấn khởi hát. Người giống như cuồng phong, tình yêu đều thoáng qua, lưu lại chỉ là cảm động, rời đi cũng ung dung. Băng cùng hỏa gặp nhau, đã định trước không kết quả. Tình được sớm cũng tốt, dù sao đều là không. Đêm dài lắm mộng, xúc động nghĩ, có thể quay đầu lại, ngày tiếp nối đêm, ta cho ngươi bất tự do. Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt dựa lưng vào nhau, hưng phấn kích tình đối diện Lãnh Mặc Hàn, hát liên khúc tối cao trào. Trái tim của ta bị trộm đi, ngươi lại không chịu nhận. Để nó một mình giữa gió lạnh càng yếu đuối, trái tim của ta bị trộm đi, lại bị ngươi đánh rơi, chờ ta nghĩ phải tìm, lại tìm không được đầu mối trái tim của ta bị trộm đi, ngươi lại không chịu nhận, nó một mình giữa gió lạnh, lại bị ngươi đánh rơi, lại tìm không được đầu mối. Ngao ô đầu sói đói Tô Lạc Hoành này, tức khắc xé rụng cúc áo sơ mi, lộ ra lồng ngực màu đồng, như vậy kính dâng chính mình đối Lãnh Mặc Hàn cao nhược. Ngao ô đến đây đi, đánh về phía thân thể của ta, mỗi bộ phận thân thể của ta đều chờ đợi ngươi. Đến đây đi, Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt cũng đồng thời nằm ở trên sàn nhà thủy tinh, xé mở áo sơ mi của chính mình, thần hồn cũng điên đảo như vậy, giống như người bị bệnh thần kinh khát vọng kêu. Đến đây đi, mỗi bộ phận thân thể của ta đều chờ đợi ngươi. Kích tình đánh về phía chúng ta không cần do dự, chúng ta nguyện ý vì ngươi kính dâng mỗi cọng lông trên người. Lãnh Mặc Hàn rốt cuộc bộc lộ biểu tình kinh dị thất thần, nhìn về phía mấy cầm thú nằm trên mặt đất anh hoàng thần chớp mắt hình như bọn họ mới cần được an ủi. Đến đây đi, đến, góc truyện audio.com, đây đi. Tô Lạc Hoành trong nháy mắt bò dậy, hướng về Lãnh Mặc Hàn giống như con mèo, trên mặt ném ra biểu tình cảm nhất, hướng móng vuốt về trước mặt nam nhân băng sơn, rất nhanh bò qua, Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt phấn khởi rất nhanh nới lỏng dây lưng, cũng đem sơ mi của mình chuẩn bị cởi, muốn hy sinh và kính dâng chính mình. Lãnh Mặc Hàn chịu không nổi, nhìn biểu tình Tô Lạc Hoành bày ra giống như chú mèo, trèo đến trước mặt của mình, anh trong nháy mắt bày ra biểu tình ghét bỏ, vươn tay hướng trên vai tiễn người này một cước đem cậu ta đạp bay, sau đó bước đi qua, anh nhanh chóng giật cánh cửa chạy đi. Không cần đi, ba nam nhân tức khắc giống như quán quân nhảy cầu vậy, trong nháy mắt thân thể phi phác dựng lên, thân thể nằm bò về phía Lãnh Mặc Hàn, bốn nam nhân liền trốn ở hội trường du long, xoay thành một đoàn chuẩn bị đùa giỡn. Các người đang làm cái gì? Thanh âm sốt ruột khẩn trương của Tiêu Đồng truyền đến, tứ đại cầm thú đồng thời ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía trước. Trước hội trường du long nhanh chóng truyền đến một trận tiếng bước chân, thân ảnh to lớn theo lưu hoa huyền cánh hoa mộng ảo phấn hồng vẫn rơi đi tới, Trang Hạo Nhiên mặc Âu phục đen, trước ngực mang theo khâm hoa đỏ sậm, giống một quý tộc châu Âu phong phạm nhanh chóng đi qua, hai tròng mắt run rẩy kích động mà nóng rực, khuôn mặt mị lực bộc lộ biểu tình thập phần khẩn trương, vừa đi về phía trước, vừa thần tình hơi giật mình nhìn kỹ bốn cầm thú trên mặt đất kia cũng chưa kịp chỉ trích ngay lập tức nói. Còn không nhanh đứng lên cho tôi. Xảy ra chuyện lớn, Lãnh Mặc Hàn khôi phục thần trí trước ngẩng đầu liếc mắt rất nhanh nhìn qua Trang Hạo Nhiên. Tiêu Đồng rất nhanh nhìn qua mấy cầm thú, lúc nhìn về phía Tô Lạc Hoành lại là một bộ cởi áo tháo thắt lưng cơ hữu bộ dáng nằm trên mặt đất, cô trong nháy mắt bày biểu tình ghét bỏ, cũng học Lãnh Mặc Hàn vươn chân, hướng trên bả vai của anh đạp mạnh một cước mới nói. buồn nôn, ô kìa, Tô Lạc Hoành thoáng cái ngã trên mặt đất. Tào Anh Kiệt cùng Lâm Sở Nhai không biết đã xảy ra sự cố gì, nhào nhào đứng lên, một cước đạp bụng của cậu ta đi qua, vui vẻ theo sát phía sau Trang Hạo Nhiên. À, thân thể Tô Lạc Hoành liên tục bị đạp mấy đá, anh thoáng cái đau đến nằm trên mặt đất nghẹn được khó chịu kêu. Con mẹ nó đều không phải huynh đệ, các người chấn động đến tiểu kỳ kỳ của tôi. Tương lai lão tử đoạn tử tuyệt tôn, các người sinh con cho tôi. Không có người nào để ý tới anh, một đám người nhanh chóng đi về phía trước. Phòng yến hội cung đình, Trang Hạo Nhiên dẫn Tào Anh Kiệt cùng Lâm Sở Nhai, Tiêu Đồng, Trương Thục Giao cùng nhau nhanh chóng đi về phía phòng yến hội xa hoa, hai tròng mắt anh rất nhanh chợt lóe, nhìn về phía cánh cửa kiểu cung đình được điêu khắc bằng cây tử đàn, thỉnh thoảng có thể thấy bên trong khe hở cổng hoa có hình ảnh người di động, lại thập phần không vui cùng bất đắc dĩ chờ đợi bầu không khí truyền đến, mà Phương Di cùng Tịnh Kỳ thì nghiêm túc canh giữ ở bên ngoài phòng yến hội, mà phía sau có vô số vệ sĩ, bao gồm Song Bào Thai, Khương Vĩ, Đỗ Gừng, còn có đặc công đồng thời đem bên ngoài phòng yến hội ngoại quay kín không kẽ hở. Bên trong giỏ Trúc Tiểu Hinh Hinh vừa nhìn về phía thủ tướng dãy giụa, liều mạng muốn thoát khỏi dây băng cuốn lấy hai chân mình, chợt nghe thấy Tổng Giám Đốc Trang đại giá quang lâm, nó tức khắc giơ mao lên nhún nhún đầu, trừng lớn đôi mắt tròn vo, nhìn về phía Góc Truyện Audio.com. Người trước mặt, Tịnh Kỳ yên lặng đứng bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân, lập khắc ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên rốt cuộc dẫn bốn phó tổng cùng thư ký đi tới, mặt cô tức khắc bộc lộ ôn nhu tươi cười mà thần bí, mang theo vài phần ý tứ sâu không lường được, mềm giọng nói. Tổng Giám Đốc Trang, ngài cuối cùng cũng tới. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên nóng cháy chợt lóe, khẩn trương nhìn về phía cánh cổng hoa đóng chặt kia, vừa mới biết Trương ủy viên định ra quy tắc trò chơi, sợ thời gian không kịp trước sẽ phải nghênh trên người. Đứng lại, một trận thanh âm trầm lãnh, vô cùng kinh ngạc lực theo bên trong cổng hoa truyền đến. Bên trong phòng yến hội, Trương ủy viên ngồi ở tối vị trí đầu tiên, mặt bộc lộ biểu tình nghiêm túc không vui, sâu nhìn chằm chằm cánh cổng hoa, mà mọi người trong phòng yến hội cũng nhao nhao mặt bộc lộ biểu tình ngưng trọng khẩn trương, nhìn về phía bên ngoài phòng yến hội, chỉ có Đường Khả Hinh im lặng ngồi ở bên cạnh Trương ủy viên, rốt cuộc nghe thấy Trang Hạo Nhiên đã tới, cô lúc này mới trầm thở hổn hển một hơi, lại có điểm biểu tình ủy khuất cùng hờn dỗi, đầu hơi cúi xuống, im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên khẩn trương dừng ở bên ngoài cổng hoa, nghe thanh âm trầm lãnh không vui này của Trương ủy viên, anh do dự một hồi, trên mặt rốt cuộc bộc lộ nhiệt tình mị lực tươi cười, hai tròng mắt nóng rực nghĩ muốn nhìn qua khe hở lũ hoa, để nhìn vị hôn thê rốt cuộc ngồi ở đó hàng ghế nào, thế nhưng anh nhìn trái nhìn phải, đều không nhìn thấy thân ảnh vị hôn thê, chỉ là nhìn thấy thân ảnh chị gái cùng mẫu thân, tim của anh mặc dù lo lắng, nhưng vẫn tươi cười nói, Trương ủy viên. Thực sự xin lỗi, Hạo Nhiên đã tới chậm. Tô Linh sớm có chuẩn bị, mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài cổng lũ hoa kìm lòng không được trêu chọc nói. Tổng Giám Đốc Trang, ngài cũng chưa nói như thế, tôi còn ngại ngài đến sớm, ngài nếu như lại trễ đến trễ vài giây nữa Thủy Kỳ nhà tôi đã có thể có cơ hội. Tô Thủy Kỳ nghe thấy lời này của chị gái, lập tức ngẩng đầu, bất đắc dĩ kêu nhỏ. Chị, Trang Hạo Nhiên đứng ở ngoài cửa, nghe lời này của Tô Linh tức khắc tươi cười nói. Chị Tô Linh nói lời này hoàn toàn không đúng, muốn nói đến cơ hội, Hạo Nhiên cho tới bây giờ cũng không dám cùng Tô Thiếu Gia tranh chấp, biết cậu ấy ở trong lòng Khả Hinh là người vô cùng quan trọng. Tôi cho tới bây giờ cũng không dám độc chiếm nửa bước. Tôi chính là cho đến hiện tại, đều thập phần hâm mộ tình cảm khó có được của Tô Thiếu Gia cùng Khả Hinh, là người ngoài không thể so bì. Tôi dù cho cả đời nghèo, cũng không cách nào xoay chuyển thời gian, trở lại năm tháng đơn thuần cảm động giữa bọn họ. Đường Khả Hinh đang không vui, sau khi nghe thấy lời này của Trang Hạo Nhiên, mặt cô tức bộc lộ một điểm ôn nhu bất đắc dĩ tươi cười. Tô Thụy Kỳ yên lặng ngồi ở vị trí, nghe lời này của Trang Hạo Nhiên, tình cũng không khỏi cười. Tổng Giám Đốc Trang quả nhiên trí tuệ hơn người, tài ăn nói rất cao. Tô Linh mặt lại bộc lộ mỉm cười nhìn về phía bên ngoài cổng hoa, nói. Những người phàm tục chúng tôi nói thật là cả đời đều cùng không hơn. Sợ rằng một ít năm tháng ngày trải qua, liền long ỷ đều ngồi được. Lời này vừa ra Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ, Đường Chí Long, lập tức có chút khẩn trương nhìn về phía Tô Linh. Trương ủy viên tiếp tục trầm mặt nghiêm túc đứng ở vị trí đầu tiên của yến hội chấn nhiếp lực 10. Góc Truyện Audio.com, phần nhìn về phía bên ngoài cổng hoa. Trang Hạo Nhiên nghe nói lời này, tức khắc vung lên mị lực tươi cười, vừa cách khe hở cổng hoa nhìn về phía mọi người bên trong, vừa chậm thanh nói, chị Tô lại nói giỡn tôi rồi. Ngài cùng Tô Thiếu Gia mỗi ngày được thủ tướng tự mình giáo dục cũng không vượt quá nửa bước, lúc nào mới có thể đến phiên Hạo Nhiên đây. Huống chi, học trò của Trương ủy viên đông đảo, Hạo Nhiên nay đến cánh cửa còn vào không được. Làm sao dám có loại ý nghĩ này? Thế nào lại không dám có ý nghĩ này? Tô Linh trực tiếp hơi ngửa mặt nhìn về phía cổng hoa kia, hai tròng mắt lóe lên, tức khắc cười nói. vị hôn thê của ngài nhưng là con gái nuôi của Trương ủy viên, không chừng tương lai, ngài thực sự cầu thân thành công, là có thể lấy danh nghĩa con rể, đại đăng Trương ủy viên Thánh Nhã Chi Đường. Nhưng, liền nhìn ngài có hay không thành ý này, chàng Hạo Nhiên rốt cuộc ở trước khe hở cổng hoa cách mỗi đóa anh đào điêu khắc nhìn thấy vị hôn thê thuần mỹ mặc váy Chanel ngắn, mái tóc hơi vén, giống như nhìn thấy đóa hoa nhỏ vưu thương, ôn ôn nhu nhu ngồi ở bên cạnh Trương ủy viên, mặt hơi cúi, anh lại vẫn như cũ có thể nhìn thấy hai tròng mắt mộng ảo mê người của cô mà ẩn nhẫn lóe ra cánh môi phấn nộn thuần ngọt khẽ mím. Anh liền bộc lộ ôn nhu ái muội tươi cười, thật sâu nhìn về phía thân thể vô cùng mềm mại của vị hôn thê, tâm liền như vậy ngọt ngào lên men, trận trận vì cô khuynh đảo nhảy lên. Rất lâu sau đó, anh mới dường như mê ly, hai tròng mắt chiết xạ ra thâm tình yếu ớt nói. Vị hôn thê của anh thân phận cao quý thiện lương mỹ lệ động lòng người, dù cho vì cô thắng một điểm chân mày hay lúm đồng tiền, anh đều nguyện ý kim điêu ngọc thế. Đường Khả Hinh nghe lời này, trong lòng khẽ động, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài cổng hoa, tức khắc bị hai tròng mắt nóng lộ ra quang mang hấp dẫn, dường như trong nháy mắt có thể nhìn thấy nam tử thâm tình ngóng nhìn chính mình kia, thân thể của cô tức khắc bị thâm tình vuốt ve mềm yếu cùng kích động, trong lòng cô bị quấy nhiễu rung động, khuôn mặt mỹ lệ như hoa cuối cùng lộ ra ôn nhu tươi cười. Cách chương